Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 470, nội chiến. 2. Lâm Anh Thanh sắc câu lệ, một cuống họng liền ngăn lại đại gia cãi lộn. Tiểu Tiểu vẫn không phục, điện nhỏ giọng lẩm bẩm, kéo người này, không phải liền là bởi vì lão quan hệ nha, gì có thể làm lên tiếng. Tiểu Tiểu, nam nhân có chuyện liền lớn tiếng nói, ngươi cho rằng đây là cái gì chuyện tốt? Ta tuy nhiên không đồng ý lão Phùng quan điểm, nhưng hắn nguyện ý theo tới, nói rõ hắn không sợ chết. Không sợ, điểm ấy ta kính nể hắn. Chúng ta cùng một chỗ, chính là một cái đoàn đội, về sau một mã thì một mã, các người mẹ nó đều không cho ta thân người công kích. Nhớ kỹ sao? Rõ. Theo tới bốn cái võ cảnh chiến sĩ cùng kêu lên đáp. Chờ một chút, lão Phùng bỗng nhiên ở phía trước vẫy tay một cái. Cái này nhìn qua lại là một con đường. Không phải là chúng ta ra cái kia quan tài miệng. Cũng không là Tiểu Dư đã từng ra con đường kia. Đây là một cái khác môn. Không có khả năng a. Lâm Anh nói, cái này thông đạo hết thảy liền hai con đường. Không đúng. Tiểu Dư bọn hắn là từ sinh môn trốn tới, mà bây giờ chúng ta trước mặt là khác môn, gì đó môn. Lão Phùng khoát tay, chỉ vào bên cạnh trên vách tường một cái chín chuyển thể triện nói. Đỗ môn, nha, hổ đội, thật là có chữ. Tiểu Tiểu la lớn, Lâm Anh cái kia sờ một cái chữ. Cái chữ này theo trước đó gặp phải mấy lần chín chuyển thể triện, đều là đem thạch đầu rèn luyện. Sau đó dùng chữ chìm khắc lên, gì có thể làm căn bản không ngẩng mắt thấy cái chữ kia. Hắn trực tiếp cầm súng hướng phía trước nhất chỉ, nhìn cái gì chữ, đằng trước không phải liền là một cái cửa sao? Tiểu Tiểu, nhìn xem môn có thể hay không mở ra. Mở không ra, lập tức xác định vị trí bạo phá. Tiểu Tiểu đáp ứng một tiếng, cực nhanh chạy đến trước cửa tìm tòi một lần. Sau đó trở về kính cái lễ nói, hổ đội, nổ đi. Lão Phùng nghe xong muốn nổ môn, lập tức điên rồi, các ngươi muốn làm gì? Đem thổ phỉ sao? Này đến dưới tuy nhiên nguy hiểm, nhưng dù sao cũng là văn vật, sao có thể tùy tiện dùng thuốc nổ? Tiểu Tiểu vừa muốn gấp, gì có thể làm đi tới? Đưa tay đem hắn cản mở. Phùng khoa trưởng, thời gian quý giá. Nếu như ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn mở ra cánh cửa này, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không lãng phí quý giá bạo phá tư nguyên. Bao nhiêu thời gian tính? Toán thời gian ngắn, 5 phút đồng hồ đi. Được, Lâm Anh ở bên cạnh lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Nàng tính toán cái này đội tạm thời đội trưởng, nhưng lúc này nàng có lẽ không cho thấy thái độ mới tốt. Không biết vì cái gì? Mấy cái võ cảnh người tới đều loáng thoáng đối nàng có chút ý kiến. Sau này Lâm Anh nghĩ, bọn hắn một phương diện cảm thấy hàn nghị thế mà Lâm Trận làm phản, cho mình trên mặt bôi hắc, một phương diện khác lại cảm thấy chiến hữu ngay trước cảnh sát mặt mất mặt. Lâm Anh cùng lão Phùng làm đã từng mắt thấy hàn nghị phản bội, mà bây giờ hàn nghị lại gặp không đến người. Cho nên bọn hắn một cỗ mạc danh kỳ diệu oán khí vô pháp phát tiết. Liền chuyển rời đến Lâm Anh cùng lão Phùng trên thân Lâm Anh là lãnh đạo. Không có cách nào đắc tội. Thế là lão Phùng liền đần độn u mê thành bọn hắn bia. Muốn ngăn chặn miệng mồm mọi người. Chỉ dùng lãnh đạo địa vị cùng lớn giọng đè người là không được. Nhất định phải có bản lĩnh thật sự. Đương nhiên. Hiện tại cũng không ít lấn dưới mị trên lãnh đạo, một chút nghiệp vụ năng lực cũng không có, nhưng là hội đập lãnh đạo mông ngựa, hội giống cấp dưới, không cho bọn hắn lắm miệng, loại người này thường thường lẫn vào so nghiệp vụ cán bộ càng mạnh. Cái gọi là xã hội loài người chính là như thế, nhân tính bản thân liền cái dạng này, tại vật chất hữu hạn dưới điều kiện. Gửi hy vọng ở tất cả mọi người thông qua tự ta tu dưỡng trở thành thánh nhân. Kia so sao chổi đụng địa cầu xác suất không cao hơn bao nhiêu. hướng lợi tránh hại là người bản năng, nghe lời hữu ích sẽ vui vẻ, nghe nói xấu hội khó chịu. Không ai có thể một mực chịu đựng phê bình bản thân mình. Từ cổ chí kim, có thể nạp gián, biết nghe lời phải minh quân đều không có mấy cái. Khổng thánh nhân gặp nam tử loại này mỹ nữ nhiều phiếm vài câu. Trở về trông thấy học sinh quăng sắc mặt còn phải thề phát tính khí. Chớ nói chi là người bình thường. Cho nên, năng ngôn thiện biện, để phía trên niềm vui cũng là một loại bản sự. Không phải mỗi người đều có thể học được. Đây cũng là một loại kỹ năng. Nghiệp vụ hảo là dựa vào kỹ thuật. Nói chuyện linh cũng là dựa vào kỹ thuật. Tất cả mọi người là chơi kỹ thuật. Cũng không tồn tại ai khinh bỉ ai vấn đề. Lâm Anh cũng minh bạch cái này đạo lý. Đã gì có thể làm bọn hắn khinh bỉ Lão Phùng. Kia không ngại để Lão Phùng cho bọn hắn bộc lộ tài năng. Chân chính lấy có thể phục người là được rồi. Dù sao lúc ấy tại trong huyệt mộ, Lão Phùng cũng là bởi vì phân tích chuẩn xác mới thắng được bản thân tín nhiệm. Lão Phùng tràn đầy tự tin đi đến trước cửa. Lần này lại là một cái thạch đầu môn. Theo lần thứ nhất từ Thừa Thánh Điện tiến vào kinh môn, cánh cửa kia giống nhau y hệt. Theo lý thuyết Phùng Viễn Hằng phải có kinh nghiệm, nhưng chỉ gặp hắn chuyển nửa ngày, làm cho đầu đầy mồ hôi. Mắt thấy thời gian một mấy giây đi qua, 5 phút đồng hồ đơn giản đều muốn đếm ngược, nhưng này môn vẫn không nhúc nhích. Không có khả năng, không thể nào. Lão Phùng gắng sức loay hoay cái kia thanh cổ đại cá khóa, lại đem mật mã một lần nữa vặn một lần. Ta rõ ràng giải ra. Lâm Anh dương mắt xem xét, chỉ gặp Tiểu Tiểu đang ra sức kìm nén cười xấu xa. Nàng nhất thời minh bạch có ý tứ gì. Phùng khoa trưởng, 4 phút rưỡi a, ngươi vẫn được không được a? Đến thời gian, nhưng chính là oanh một tiếng vang, sơn động biến lò gạch a. Tiểu Tiểu còn đứng ở một bên nhìn có chút hả hê la hét. Lâm Anh đi đến phía trước cửa đá, nhìn xem mồ hôi đầm đìa Lão Phùng, lại nhìn xem môn kia, nói: "Lão Phùng, mật mã là gì đó?" "Chính là cái này, ta đã đem khóa chuyển tốt, nhưng chính là không mở được, có phải hay không ta phán đoán sai rồi?" "Ngươi tránh ra." Lão Phùng quay đầu nhìn xem, thời gian nhanh đến, ngươi là lãnh đạo, bất kể như thế nào, không thể để cho bọn hắn nổ nơi này a. Đếm ngược a, 10, 9, Tiểu Tiểu ở phía sau hô hào, vừa kêu biên xuất ra dân bảo trang bị, gì có thể cũng không ngăn trở. Thường nói, huyện quan không bằng hiện quản, huống chi võ cảnh cùng công an bản thân cũng không phải là một cái hệ thống. Cho nên chỉ cần gì có thể làm không hé miệng, Tiểu Tiểu khẳng định hội một mực làm trầm trọng thêm xuống dưới. Lão Phùng gấp đến độ xoay quanh, cái này động đá liên tiếp nửa cái ngọn núi, các ngươi tùy tiện sắp vỡ, không chừng cả tòa núi đều sập. Tránh ra, Lâm Anh đẩy ra giang hai cánh tay, bảo vệ cửa đá Lão Phùng, chỉ gặp nàng nhấc chân một đá, trên mặt đất có đồ vật gì siêu địa phi ra, nàng đưa tay đại lực đẩy cửa, cửa đá ứng thanh mà ra. Sao? Chuyện gì xảy ra? Lão Phùng trợn mắt hốc mồm. Lâm Anh gấp đi 2 bước. Nàng xoay người từ dưới đất nhặt lên một cái đinh gỗ hình dáng đồ vật. Sau đó cầm nó tại Tiểu Tiểu trước mặt lắc lắc. Lại chuyển hướng gì có thể làm nói. Gì đội trưởng, loại này nhựa plastic tiết khối giống như không phải cổ nhân đồ vật a. Phùng khoa trưởng nhất thời minh bạch vừa rồi xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ vào Tiểu Tiểu, tức giận không chịu nổi địa nói, ngươi đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ nhất định phải nổ nơi này mới vui vẻ sao? Ngươi đây là công báo thù riêng, ngươi có biết hay không? Lâm Anh đưa tay níu lại Lão Phùng, đem trong tay tiết khối, ba, quẳng xuống đất, nghiêm nghị nói, làm đội trưởng, ta cảnh cáo đại gia, có ý kiến, công khai nói. Nếu ai dám lấy việc công làm việc tư, cùng ta làm âm mưu quỷ kế, đừng trách ta họ Lâm nói chi không dự. Gì đội trưởng, ta mặc kệ gì đó cảnh sát, gì đó võ cảnh, đã lãnh đạo để ta làm cái này tổ trưởng. Nếu ai dám chuyện xấu, phạm tội, ta một mực sẽ không nhân nhượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.